Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, công chúa xin tự trọng. Hoa nở cả vườn, đây là công chúa chỗ ở Nhã Trúc Tiểu Viện cảnh sắc. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, từng sợi hào quang màu đỏ tươi rơi xuống những đóa hoa này bên trên. Giống như độ lên một tầng óng ánh nhan sắc, lộ ra càng thêm diễm lệ. Tại một chỗ cái đình trước đó, có cung nữ vãng lai dục dịch, một đĩa đĩa tinh mỹ điểm tâm bày ra trên bàn đá. Hết thảy lên mười mấy phần điểm tâm, còn có trà nóng nước. Những cung nữ này rất nhanh tựa như cùng thủy triều thối lui ra khỏi cái đình. Chỉ còn lại một đôi thiếu niên nam nữ ngồi đối diện. Đôi này thiếu niên nam nữ giống như kim đồng ngọc nữ. Nam thần phong tuấn lãng, khí khái anh hùng hừng hực. Nữ đôi mắt đẹp xinh huy, da thịt như ngọc. Bọn hắn dáng dấp xuất chúng như thế, đủ để cho bất kỳ thiếu niên nào thiếu nữ ghen ghét hâm mộ. Cái này chính là ngươi nói tiệc. Mặc tím sắc áo choàng thiếu niên chỉ vào trước mắt tinh xảo đến không thể tinh xảo đến đâu điểm. Tâm hỏi. Thiếu nữ đôi mắt đẹp nháy a nháy đáp nhẹ nói. Đúng a, bình thường ta một người ăn 4-5 cái điểm tâm là đủ rồi. Lần này ta để hạ nhân lên 18 phần. Đối ngươi đủ ý tứ đi. Xác thực đủ ý tứ. Dương Vũ có chút không nói lên tiếng. Liền bắt được một khối điểm tâm hướng miệng bên trong lấp đầy. Cái này điểm tâm hương vị là không thể chê. Thế nhưng là quá nhỏ. Một khối đều không có cách nào chắn được miệng của hắn. Hắn 2-3 lần liền nuốt xong, sau đó lại đem nó điểm tâm lần lượt ném vào miệng bên trong. Không có hình tượng chút nào có thể nói, Dương Vũ tại đường đường công chúa trước mặt như vậy, có thể nói là vô lễ hành vi, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chính là muốn vô lễ thô tục, để công chúa đối với hắn sinh ra ấn tượng xấu. Đoạn mất nàng dây dưa, cũng không phải là hắn đối Đường Hiểu Hàm ấn tượng không tốt. Trên thực tế nàng rất mỹ lệ, để hắn nhìn xem tâm động, vừa ý không động đậy tương đương hành động. Hắn là thật có người trong lòng, làm sao có thể khắp nơi lưu tình đâu. Hắn không còn dám tùy tiện vượt rào. Dương Vũ cũng không biết hắn bộ dáng này theo Đường Hiểu Hàm lại tương đương địa thân thiết. Nàng nâng hai má nhìn chằm chằm hắn một mực tại nhìn. Tựa như là đang thưởng thức cái gì tốt nhìn sự vật một dạng mê. Dương Vũ liên tục địa ăn 7-8 phần điểm tâm về sau. Phát giác được Đường Hiểu Hàm ánh mắt, mặt mo vì đó nóng lên. Hắn nuốt vào trong miệng điểm tâm nói. Công chúa điện hạ, ngươi đừng như vậy nhìn ta có được hay không? Ta thích chính là nam nhân. Dương Vũ sử xuất tuyệt chiêu, hy vọng Đường Hiểu Hàm có thể biết khó mà lui. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Đường Hiểu Hàm nháy mắt to nói, vì cái gì không tin a? Ngươi như thế đại nhất cái mỹ nữ tại trước mặt, ta đều không có hứng thú, liền có thể chứng minh ta thích chính là nam nhân. Dương Vũ lẽ thẳng khí hùng nói, thật sao? Đường Hiểu Hàm nhẹ giọng hỏi lại. Sau đó cho Dương Vũ vứt ra một cái tiểu mị mắt. Thân hình nhẹ nhàng một chuyển, lộ ra phong tình vạn chủng bộ dáng. Cỡ nào địa mê người, trong vườn bách hoa cũng vì đó thất sắc. Dương Vũ hầu kết lăn một chút, ánh mắt đều biến thẳng. Một cái sống sờ sờ mỹ nhân nhi ở trước mặt hắn bày chọc người tư thế. Hắn phương cương huyết khí càng không ngừng đi lên mãnh liệt. Đường Hiểu Hàm tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm từ hướng phía Dương Vũ tới gần tới, nhàn nhạt hương thơm chui vào Dương Vũ lỗ mũi bên trong. Dương Vũ khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Ta đẹp không? Đường Hiểu Hàm ngậm xuân mang xinh đẹp địa nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật nàng hiện tại so Dương Vũ càng khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động tới gần một cái nam nhân. Rất đẹp, Dương Vũ chi tiết gật đầu đáp. Vậy ngươi thích ta sao? Đường Hiểu Hàm phiếm hồng nghiêm mặt nói. Lúc này, sắc mặt của nàng muốn so chi trời chiều càng thêm đỏ. Là như vậy, địa xinh đẹp không thể phương vật. Dương Vũ nhìn trước mắt tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, nuốt một chút nước bọt bật thốt lên nói. Thích, ngay tại hắn nói ra lời này thời điểm, liền biết hối hận, hắn nhịn không được rút mình một bàn tay đổi giọng nói. Công chúa xin tự trọng, ngài thế nhưng là thiên kim thân thể. Đường Hiểu Hàm đứng lên, tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn, kia động lòng người tư thái vừa xem không thể nghi ngờ. Nàng phát ra chuông bạc thanh âm, ha ha, vừa rồi ngươi có thể nói thích ta, trước đó còn nói mình thích nam nhân, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đi. Dương Vũ nghe lời này, lại cho mình 2 bàn tay, mang theo phiền muộn chi sắc nói, tốt. Công chúa điện hạ, ta và ngươi thẳng thắn đi, kỳ thật ta dáng dấp đẹp trai như vậy, lại như thế năng lực, vẫn là khai quốc đến nay cường đại nhất luyện dược sư. Thích ta nữ tử vô số kể, cá nhân ta lại rất hoa tâm, căn cứ vì công chúa suy nghĩ, cho nên ta mới kháng chỉ bất tuân. Không phải giống công chúa ngươi xinh đẹp như vậy, thê tử ai không muốn cưới a? Trừ phi người kia não rút. Không tệ, người chính là cái kia não rút người. Đường Hiểu Hàm trừng mắt liếc Dương Vũ âm thanh trách cứ đảo. Tiếp lấy nàng lộ ra một tia ai oán chi sắc nói. Nói thực ra, người có phải hay không có người trong lòng rồi? Ấy, đúng không? Dương Vũ có chút ngượng ngùng đáp. Nàng so ta xinh đẹp hơn sao? Giống như đều không khác mấy đi. Úc đúng, nàng yêu lưu nước mũi, kia nàng nhất định rất đáng yêu a. Ngược lại sẽ không, rất phiền phức, thường xuyên lòng tốt làm chuyện xấu. Nhớ kỹ có một lần cùng nàng cùng một chỗ đến trong sông bắt cá. Rõ ràng đem cá đều vớt đi lên, nàng nói nhìn xem con cá thật đáng thương, lại đưa nó nhóm đều thả lại đến trong sông đi. Tức giận đến ta lại một lần nữa chui vào trong sông. Kém chút không có bị nín chết. Kia nàng nhất định rất quan tâm hiểu chuyện. Nói đến đây cái, càng thêm phiền muộn. Mùa đông thời điểm rất lạnh. Chạy đến cùng ta ném tuyết. Nàng chỉ nhớ rõ cho ta đeo mũ. Ngay cả chính nàng cái kia đều quên đeo. Ta chỉ có thể đem ta cho nàng đeo. Quả thực là thiếu gân đâu. Trong bất chi bất giác. Một người hỏi, một người đáp, trời chiều liền hoàn toàn rơi chìm xuống dưới. Khoảng cách của hai người tới gần, nhưng hai người thần sắc lại hoàn toàn khác biệt. Một người hơi ưu sầu, một người thì là toát ra nhàn nhạt ấm áp tiếu dung. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì như thế thích nàng. Nàng là một cô gái tốt, Đường Hiểu Hàm hút nhẹ một hơi nói. Dương Vũ không nghĩ tới mình bị Đường Hiểu Hàm đưa vào trong hầm. Nói một hơi nhiều như vậy trong lòng sự tình. Hắn bằng phẳng cười nói. Hiểu Hàm công chúa, ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu. Không biết ai cưới ngươi cũng rất hạnh phúc. Là Dương Vũ không có cái này phúc phận. Ngươi không cần phải nói những này an ủi ta. Ta mới không có yếu ớt như vậy. Đường Hiểu Hàm cố nén trong lòng khó chịu đáp. Dừng một chút nàng còn nói, ta có thể gặp nàng sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối nàng thế nào. Chỉ là rất hiếu kỳ nàng dài là một cái gì bộ dáng nữ hài tử. Dương Vũ giang tay ra nói than nhẹ nói, nếu như nàng tại Vương Thành, ta liền mang nàng đến cấp ngươi nhìn một chút. Đáng tiếc nàng đã không tại Vương Thành. Đường Hiểu Hàm nhìn xem Dương Vũ trong mắt toát ra gì. Dạng chi sắc, lại hỏi nói, kia nàng ở đâu? Dương Vũ thực sự nói, nàng rời đi một cái ta không biết địa phương. Bất quá chúng ta có ước định, trong 3 năm nàng sẽ trở về cùng ta đoàn tụ. Hiện tại qua nhanh 2 năm, còn có 1 năm, chúng ta liền có thể đoàn tụ. Dừng một chút hắn nói, thời gian không còn sớm, ta phải trở về, chờ một chút. Đường Hiểu Hàm mở miệng giữ lại nói, đáng tiếc, Dương Vũ cảm xúc đã thức dậy, hắn nhớ nàng, cho nên không để ý Đường Hiểu Hàm giữ lại, dứt khoát rời đi viện tử. Đường Hiểu Hàm nhìn xem Dương Vũ bóng lưng, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, một mực chờ nàng thiếp thân tiểu cung nữ sau khi đi ra, mới đem nàng bừng tỉnh. Công chúa, phò mã ra sớm đi, tiểu cung nữ nhỏ giọng nói. Đường Hiểu Hàm ngồi trở lại đến trên ghế, khẽ mở môi đỏ nói, ta không có cơ hội a. Công chúa ngươi là thế nào? Tiểu cung nữ tranh thủ thời gian hỏi, phò mã ra có người trong lòng, ta không có cơ hội. Đường Hiểu Hàm khổ sở địa đáp. Tiểu cung nữ nói, vậy liền đem tâm hắn thượng nhân giết chết không là được đi? Giết không được, chỉ cần công chúa ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân liền có thể đem nàng giết. Nói ngươi cũng không hiểu, phò mã thích nàng, giết nàng hắn sẽ đáng ghét hơn ta. Vậy liền để phò mã ra thích ngươi, vứt bỏ nàng không được sao? Ngoạc kép, Dương Vũ muốn mau sớm chạy về nhà đi, thế nhưng là vừa ra hoàng cung liền bị người cho gọi lại. Dương Vũ định nhãn xem xét, rõ ràng là Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm. Bọn hắn đang ngồi ở một chiếc xe ngựa phía trên, hướng phía hắn ngoắc. Dương Vũ tò mò đi tới hỏi, hai vị đại nhân đã trễ thế như vậy còn chuẩn bị đi diện thánh sao? Thiên sư hầu tước, chúng ta đợi chính là ngươi a. Hàn Khánh Khiêm cười nói, úp, không biết làm phiền hai vị đại nhân tại bậc này tiểu tử cần làm chuyện gì? Dương Vũ kinh ngạc hỏi, lên xe đi, chúng ta tìm một chỗ lải nhải. Trần Diễm hướng về Dương Vũ chào hỏi nói. Dương Vũ do dự một chút, chui lên xe ngựa, theo hai người tiến lên. Dương Vũ vào chỗ về sau, Trần Diễm liền trước chắp tay cười nói, trước chúc mừng Dương Vũ hầu tước trở thành thiên dược sư. Hàn Khánh Khiêm cũng ở một bên phụ họa nói, đúng là kiện thật đáng mừng đại sự. Dương Vũ hoàn lễ nói, may mắn thôi, trên đời này nào có như thế may mắn sự tình. Cũng không thấy hai người chúng ta lão gia hỏa may mắn trở thành thiên dược sư. Trần Diễm cười nói, Hàn Khánh Khiêm nói, đúng đấy, thiên sư hầu tước ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa. Dương Vũ cười nói, hai vị đều là Dương Vũ tiền bối, cũng không cần nâng giết. Tiếp lấy hắn còn nói, sắc trời này cũng không sớm, hai vị có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta chạy về nhà ăn cơm đâu, không phải cha mẹ ta lại sẽ lo lắng. Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm cũng vì đó im lặng. Dương Vũ thế nhưng là đường đường vương giả, bất quá là trễ một điểm không có về nhà, người nhà cũng sẽ lo lắng sao? Cái này minh bày là không muốn cùng bọn hắn lão gia hỏa tướng sở a. Vậy ta liền nói thẳng, Trần Diễm lên tiếng, liền cắt vào chính đề nói, ta nghĩ ngươi gia nhập chúng ta Hoàng gia học viện. Ấy, lấy thân phận gì a? Dương Vũ chần chờ một chút hỏi lại, đương nhiên là thiên dược sư thân phận, ta cái này học viện phó viện trưởng chi vị thoái vị cho ngươi nhường hiền. Trần Diễm cũng là đủ thành ý, trực tiếp cho Dương Vũ thoái vị. Dương Vũ tranh thủ thời gian khoát tay nói, cái này nhưng không được, thiên sư hầu tước, Hoàng gia học viện bên trong thảo dược so dược điện khố còn nhiều hơn. Hàn Khánh Khiêm từ bên cạnh nhắc nhở nói, không tệ, Hoàng gia học viện là triều đình trọng địa, bồi dưỡng kiệt xuất nhất tinh anh, liền ngay cả dược vương các cũng không dám cùng Hoàng gia học viện khiêu chiến. Người qua đây chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Trần Diễm tiếp tục hướng dẫn nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.